Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1534 chúng ta có thể thắng. Trở về trang sách đối mặt Bayern Munich, Ajax cũng không có khiếp đảm, mà là dũng cảm kiên trì mình cao vị bước đoạt. Loại chiến thuật này đấu pháp đối Bayern Munich hạn chế vẫn là hết sức rõ ràng. Nhất là tuổi trẻ cầu thủ thể năng dồi dào, có sức sống, dám đánh dám liều, thường thường tại trên sân bóng cùng Bayern Munich cầu thủ giành được người ngã ngựa đổ. Jovic cùng Boateng, Van der Beek cùng Thiago, Bayern Munich ở ngoài vùng cấm vây lật xe sự cố liên tiếp phát sinh. Nhưng Ajax cầu thủ đều là hướng về phía đoạt cầu đi, cũng không có còn lại dư thừa động tác. Bởi vậy cũng đều không có đến bài. Đối mặt Ajax loại này có tổ chức, có mục đích cao vị bước đoạt, Bayern Munich cũng thực sự không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp. Một phương diện bọn hắn muốn khống chế lại cầu, lại nếm thử đánh Ajax sau lưng đứng không. Một phương diện khác bọn hắn lại không có rất hữu hiệu thông qua giữa trận biện pháp, chỉ có thể liên tiếp hướng phía trước trận trung lộ cùng hai cánh đi truyền xa. Tại phe mình nửa tràng cái này một bên, Dương Dương quả quyết điều chỉnh đội bóng phòng thủ sách lược. Đối với Ribery cùng Robben, đều vẹn vẹn chỉ là để Ökrab cùng Tagliafico hai tên hậu vệ biên đi chằm chằm phòng. Nhưng đối với Lewandowski, De Ligt thì là một tấc cũng không rời. Ajax sách lược rất đơn giản, tận lực không đi cướp lần thứ nhất, mà là cố gắng không chế cái thứ hai điểm. Ribery cùng Robben cầm banh, Ökrab cùng Tagliafico liền cùng phòng, nhưng phòng thủ trọng điểm là ở chung quanh những người khác trên thân. Hai đại cự tinh đều đã mất đi một người đơn đấu toàn bộ phòng tuyến năng lực. Bọn hắn cần đồng đội phối hợp, hạn chế lại bọn hắn đồng đội, chẳng khác nào là mức độ lớn nhất suy yếu uy hiếp của bọn hắn. Đồng dạng đạo lý, Lewandowski phi thường khó chơi. Ajax thường thường không thể không dùng hai tên trung vệ đi bao bọc hắn. Thật giống như phút thứ 12 lần này, Thomas Müller kéo đến bên phải đường đi tiếp ứng Robben về sau. Cánh phải nghiêng truyền đến vùng cấm địa, Lewandowski dùng thân thể chặn De Ligt, bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, ý đồ chọn qua De Ligt. Lên chân quay người gõ cửa, nhưng Militao phản ứng thần tốc, một cái bước xa lẻn đến De Ligt sau lưng, dùng thân thể cuốn lấy Lewandowski. Kết quả chính là hai tên cầu thủ song song ôm ngã xuống Ajax cầu môn bên trái. Bóng ra lăn ra ranh giới cuối cùng, trọng tài chính ra hiệu cũng không có phạm lỗi. Militao lần này phòng thủ chủ yếu là dùng thân thể ngăn trở Lewandowski, phòng ngừa Ba Lan tiền đạo lên chân gõ cửa, mà Lewandowski thì là đem hết toàn lực muốn lên chân, nhưng không có đá phải cầu, thân thể đã mất đi cân bằng. Rất nhanh, Kimmich từ phía bên phải nghiêng truyền xa đến vùng cấm địa bên trong. Lewandowski lại lần nữa cướp được thứ nhất điểm rơi, dùng thân thể ngăn trở De Ligt, đánh đầu đỉnh hướng về phía Ajax phòng tuyến sau lưng. Robben cấp tốc chen vào đến, nhưng Militao vượt lên trước một bước, đem bóng ra đá mạnh đá ra giới ngoài. Bayern Munich nhanh chóng phát ra ngoài biên. Robben cánh phải dẫn bóng ngang bên trong cát, dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cước xuyên qua. Thomas Müller quay thân cầm banh về sau, quay người muốn nghiêng truyền sau lưng đi tìm Ribery. Nhưng Endombo vừa đúng xuất hiện tại nghiêng truyền tuyến đường bên trên, trực tiếp đưa bóng cho chặn lại xuống tới, mở màn 4 phút ném cầu. Nhưng ở trải qua 10 phút tả hữu thời gian về sau, Ajax dần dần ổn định trận cước, cũng bắt đầu đá ra tới 2 tuần thời gian đặc huấn một vài thứ. Cao vị bước đoạt trở nên càng có trật tự, càng có chương pháp. Đối điểm thứ hai khống chế cũng càng tốt. Đây cũng là Dương Dương một loại lấy hay bỏ. Mặc kệ là De Ligt hay là Militao, một chọi một đối mặt Lewandowski, đều không có cái gì phần thắng. Nếu biết không giành được điểm thứ nhất, vậy không bằng dứt khoát khống chế điểm thứ hai. Theo tranh tài xâm nhập, Ajax một bộ này phòng thủ sách lược cũng bắt đầu có hiệu quả. Ổn định trận cước về sau, đội bóng bắt đầu đánh ra phản kích. Ajax phản kích cũng là tỉ mỉ an bài, bởi vì Bayern Munich cũng đồng dạng thích cao vị bước đoạt. Liều truyền xa, Ajax chưa chắc có đầy đủ ưu thế, bởi vì tại năng lực cá nhân phương diện, Hà Lan đội bóng rõ ràng là ở vào thế yếu. Cho nên, Dương Dương chọn lựa phản kích sách lược là không dài truyền, trực tiếp đánh phối hợp. Thông qua Ajax truyền thống phạm vi nhỏ liên tục truyền lại cùng gặp trở ngại thức phối hợp. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước thúc đẩy, đánh ra phản kích, loại này đấu pháp có một chỗ tốt, đó chính là đến trước trận, thông qua cầu thủ phối hợp, sẽ rất có uy hiếp, mà lại xác suất thành công cao. Ajax toàn trường cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở phút thứ 17. Đến từ cánh trái nhanh chóng thúc đẩy, Tagliafico dọc theo cánh trái bão táp, đưa bóng truyền cho Neres, Brazil tiền đạo cánh trái dẫn bóng ý đồ bên trong cắt, đem Kimmich kéo đến vùng cấm địa bên trong về sau, lại phân trở về cánh trái, Tagliafico thuận thế hạ ngọn nguồn, đoạt tại Kimmich trước đó lên chân truyền bên trong đến vùng cấm địa. Jovic tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng thu được coi như không tệ cơ hội. Nhưng cũng tiếc chính là một cước này sút gôn không thể ngăn chặn cầu thế cao. Jovic buồn bực gầm thét một tiếng, phát tiết trong lòng bất mãn. Nói cho cùng, vẫn là tranh tài áp lực quá lớn. Mặc kệ là Bayern Munich trung vệ, vẫn là thủ môn Neuer, đều là thế giới đỉnh cấp. Cái này để Jovic loại này vô danh tiểu tốt áp lực tăng gấp bội. Càng là muốn đi dẫn bóng, thường thường liền càng có áp lực. Luka, Dương Dương ở đây bên cạnh lớn tiếng hô. Nhìn thấy Jovic xoay đầu lại lúc, hắn liền dùng sức chỉ đầu óc của mình. Cho ta bình tĩnh một chút. Hít sâu, bảo trì trấn định. Jovic hít một hơi thật sâu, dùng sức gật đầu. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống, cũng không thể loạn. Đây là Dương Dương nói cho hắn biết, làm nhất danh tiên phong. Nếu như loạn tâm thần, vậy cũng chớ trông cậy vào dẫn bóng. Có lần thứ nhất, Ajax rất nhanh liền nếm thử ra lần thứ hai. Lần này là đến từ cánh phải nhanh chóng phản kích. Agrab ở bên phải đường cao tốc bão táp, lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước đâm. Tiếp vào Van der Beek nghiêng truyền về sau, một đường dẫn bóng giết tới Bayern Munich ở ngoài vùng cấm vây chân phải. Tại Alaba trước đó, đột nhiên đưa bóng hướng bên trong khẽ chụp, lên chân truyền bên trong đến sau điểm. Đây là Agrab một cái đặc điểm. Chân trái của hắn cùng hắn chân phải đều phi thường tinh thông. Đột nhiên xuất hiện nghiêng truyền, để Bayern Munich vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Neres, Jovic cùng Sancho đều tại vùng cấm địa bên trong. Van der Beek vừa mới vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Đều là cơ hội, nhưng cũng tiếc chính là Agrab nghiêng truyền bị bỏ qua. Jovic bị Boateng liên thủ với Hume kiềm chế. Neres nhảy lên thật cao, nhưng cũng tiếc với không tới. Một lần tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, lại lần nữa cùng Ajax gặp thoáng qua. Làm được tốt, Dương Dương vọt tới bên sân, dùng sức vỗ tay, đồng thời ngoác ra hiệu Agrab tới. Bởi vì Agrab vừa vặn tới gần Dương Dương cái này một bên. Morocco hậu vệ biên nhanh chóng chạy tới gần đến đây. Thấy không, bên trái bọn họ đường thích cầm banh, cắt bóng sau đứng không tương đối lớn. Ngươi khi nhìn đến cơ hội về sau, muốn kiên cố hơn quyết một chút, sau chen vào có thể càng linh hoạt, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, mặc kệ là mình lên chân, vẫn là truyền cho đồng đội, đều có thể hình thành uy hiếp. Hiểu chưa? Dương Dương thấy được Bayern Munich vấn đề, lúc này liền cấp ra chỉ thị. Agrab dùng sức gật đầu, quay người chạy trở về sân bóng. Rất nhanh, Bayern Munich nhanh chóng phát ra cầu môn cầu về sau. Như trước vẫn là không thể công phá Ajax phòng thủ. Phía trước trận hai tên biên phong bị giam cầm ở về sau. Lewandowski chỉ có thể đoạt điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai cơ bản đều là Ajax cầm tới. Thế là rất nhanh, Ajax lại một lần bày ra tiến công. Vẫn là ở bên phải đường nhanh chóng phản kích. Agrab đang nhanh chóng bắn vọt tiến lên. Nhìn thấy Sancho dán chặt lấy bên phải đường cầm banh về sau, hắn quả quyết lựa chọn hướng bên trong cắt. Sancho lập tức đem cầu truyền tới. Agrab được banh về sau, làm sơ điều chỉnh, trực tiếp một cước sút ra. Một cước này đột nhiên xuất hiện sút ra đánh Bayern Munich một trở tay không kịp. Neuer nghiêng người bay nhào, lúc này mới hiểm lại càng hiểm đem cầu đập ra đi. Biến thành Ajax phạt góc, sau đó phạt góc không thể hình thành uy hiếp. Bayern Munich cấp tốc phát động phản kích. Lewandowski như trước vẫn là cướp được thứ nhất điểm rơi, mà Thomas Müller cũng thuận lợi sau chen vào, cướp được thứ hai điểm rơi. Nhưng ở Tagliafico từng bước ép sát dưới, Bayern tiên phong căn bản liền không có lên chân cơ hội. Cuối cùng tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải, Thomas Müller miễn cưỡng lên chân gõ cửa, nhưng không thể đánh ra lực đạo, bị thủ môn Onana ôm lấy. Thời gian vừa mới bước qua 20 phút, Ajax lại một lần từ cánh phải phát động nhanh chóng phản kích. Van der Beek lui về tiếp ứng giữa trận chuyền bóng về sau, chuyền cho nhanh chóng sau chen vào Agrab. Phía trước Sancho đem Alaba trực tiếp kéo đến phải đường biên phụ cận. Agrab được banh về sau, tốc độ một điểm không giảm, cũng không có đi tìm Sancho, mà là dẫn bóng hướng bên trong cắt. Jovic ngầm hiểu, đột nhiên từ phía trước trở về rút lui, đem Hume cho kéo ra ngoài. Tiếp vào Agrab chuyền bóng về sau, lại chọn chuyền về sau lưng đi. Marco tuyển thủ quốc gia lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng Hume sau lưng, tại vùng cấm địa bên trong bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái trực tiếp thấp bắn. Một cước này sút gôn trực tiếp xuyên thủng Bayern Munich cầu môn. Vì Ajax san đều tỷ số điểm số 1-1, Agrab cả người đều kích động đến không được, dẫn bóng về sau một đường phi nước đại mà ra. Đầu tiên là chạy tới phạt góc khu đi chúc mừng, tiếp lấy lại một đường chạy tới Ajax huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Cùng Xabi Alonso vỗ tay về sau, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Hắn hiện tại cảm giác thật rất tuyệt, bởi vì tại Ajax, Dương Dương cho hắn lớn vô cùng độ tự do cùng tín nhiệm. Chiến thuật hoàn cảnh cũng rất rộng rãi, lại thêm chung quanh đều là tuổi trẻ cầu thủ, để hắn không có loại kia tại Real Madrid đội một đá bóng lúc như núi áp lực. Nhất là đến đêm nay, hắn cảm giác hai chân của mình giống như trở nên nhẹ nhàng. Hắn dần dần bắt đầu ý thức được, mình giống như bắt đầu minh bạch muốn làm sao đá bóng. Rõ ràng chính mình thích hợp nhất dạng gì phát triển tuyến đường. Đây không phải Dương Dương trực tiếp nói cho hắn biết, nhưng là Dương Dương dẫn đạo hắn đi tìm. Ajax cầu thủ cũng đều phi thường kích động, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ đến. Từ phút thứ 15 về sau, Ajax liền liên tục thông qua phản kích sáng tạo ra cơ hội. Đây là không tầm thường. Cái này đã chứng minh, Bayern Munich tiến công cũng không đáng sợ, nhưng Ajax phản kích cũng rất có uy hiếp. Thậm chí, nếu như không phải vừa rồi nắm chắc cơ hội khiếm khuyết một chút, đoán chừng đã sớm nghịch chuyển. Dương Dương cũng hết sức cao hứng, cũng hết sức kích động. Hắn buông lỏng ra Agrab về sau, hướng phía trước mặt cầu thủ, tự tin vô cùng nói ra, hiện tại, ta rất bình thường xác định, chỉ cần chúng ta tiếp tục như thế đá, đêm nay nhất định có cơ hội. Thậm chí, chúng ta có thể thắng. Hoa khôi,